không thay đổi. Chương 19, góc truyện audio.com. Bỗng thấy chính mình trước đây sai lầm rồi, dùng đứa trẻ để trói buộc Đào Diệp, hiện tại lại vọng tưởng dùng tài sản để trói chân người này. Chẳng phải trong nhật ký Đào Diệp cũng tự giễu bản thân là vì tiền sao? Không phải, chung sống nhiều năm, Đào Diệp cơ bản không hề hỏi đến tài sản của Du Đại Tuấn. Sự nghiệp Đào Diệp ổn định, đãi ngộ rất tốt. Tuy rằng kém xa Du Đại Tuấn kinh doanh kiếm tiền, nhưng tự nuôi gia đình cũng là thừa sức. Đào Diệp chuyên tâm vào ngành y, đối với đầu tư quản lý tài chính lại không hiểu, cũng không can thiệp. Nếu không phải Du Đại Tuấn kiên trì muốn cho vợ nắm tài chính, thì sợ là Đào Diệp cũng chẳng bận tâm. Du Đại Tuấn không sợ Đào Diệp ham hư vinh, hắn sợ y lại mong muốn một thứ cao hơn. Du Đại Tuấn có thể cho y rất nhiều tiền, cả tình yêu cũng vậy. Lại bỗng nhiên phát hiện, người thương của mình lại không ham muốn tài sản này, cũng không khao khát tình yêu từ hắn. Trời dần tối, chỉ còn ánh sáng đèn đường mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, Du Đại Tuấn dựa vào đầu giường, tâm cực kỳ hoảng loạn. Từ nhỏ hắn đã nghĩ Omega và Alpha đều phải có sự liên kết, phải biết cưng chiều vợ, Omega giận dỗi trái tim này liền đau, Omega đau lòng tim này liền thấy chua. Đào Diệp chính là trái tim hắn như bị ai đạp phải máu cứ chảy đầm đìa, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ lo sợ người kia tổn thương. Du Đại Tuấn nghiêng người nhìn người thương của hắn, một chút tinh tế miêu tả dáng dấp Đào Diệp. Nhớ đến ngày đó khi Đào Diệp ngủ say bên cạnh, hắn cũng lẳng lặng nhìn y hết một đêm. Vào lúc ấy, hắn như mờ cờ trong bụng nhưng cũng lo lắng sợ hãi. Hắn rốt cuộc chiếm được Omega hắn yêu, cho dù thừa cơ hội mà tiến vào, thủ đoạn không vẻ vang gì cho cam mà còn gọi là bỉ ổi. Qua nhiều năm rồi, người này chỉ cần đối với hắn ôn nhu một chút đã quá xa xỉ. Du Đại Tuấn uể oải nhắm mắt lại, từ hốc mắt một dòng nước ấm chảy xuống. Hắn không nên trói buộc lại bắt y ở bên cạnh nhiều năm như vậy, giờ cứ dứt khoát cho vợ được tự do, cho y được đi đến nơi y muốn. Về phần hắn, dù tim có gì máu, cứ để như vậy đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bất quá Alpha muốn cùng Omega tách ra, không phải chỉ là một tờ giấy ly hôn là xong. Khi Alpha cùng Omega ký hiệu, thì ký kinh nguyệt của Omega hoàn toàn bị phụ thuộc, không thể cùng người khác ký hiệu. Cùng lúc đó Alpha cũng không thể cùng Omega khác ký hiệu được nữa, chỉ có thể cùng vợ mình thôi. Chặt chẽ liên hệ cùng nhau, cho dù đến hết kỳ sinh dục cũng vậy, chỉ có thể nương tựa với nhau cả đời, đến khi đối phương chết đi. Nếu Alpha qua đời trước chỉ còn lại Omega, thì cơ thể sẽ vì bạn đời chết trước, hormone trong người sẽ mãnh liệt thay đổi, cơ thể liên tiếp mắc bệnh, nặng nhất có thể chết. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng, nhưng chết thì có thể cùng tháng cùng năm. Như một lời thề, làm cho ao hôn nhân vĩnh viễn cùng nhau. Tình yêu của ao, xưa nay không bình đẳng. Nếu Alpha qua đời trước mà Omega không muốn chết cùng, vẫn có thể làm cuộc giải phẫu tiêu trừ ký hiệu. Cuộc giải phẫu tiêu trừ ký hiệu là thông qua giải phẫu bằng máy móc đem tuyến sinh dục từ cơ thể lấy ra, cưỡng chế tiêu trừ ký hiệu, do đó ký hiệu sẽ mất tác dụng, cũng thoát khỏi tin tức tố gây ra các tác dụng phụ. Nhưng là một cuộc giải phẫu nguy hiểm, giống như thiến vậy, hoàn toàn làm biến mất khả năng sinh dục. Tình trạng ao ly hôn ngày càng cao như hiện nay, kỹ. Góc truyện audio.com. Thuật giải phẫu tiêu trừ ký hiệu dần thay đổi, có thể loại bỏ tuyến sinh dục cũng có thể lắp tuyến sinh dục khác, do đó vẫn còn khả năng. Nên tính nguy hiểm khi bắt đầu cuộc giải phẫu gần như hạ thấp, quanh năm đều có tin tức về các cuộc giải phẫu. Chủ nhiệm làm tại trung tâm tiêu trừ ký hiệu đã 20 năm, hắn tiếp xúc không ít Alpha lẫn Omega. Có Omega thì muốn tiêu trừ, có người thì muốn tư vấn về kỹ thuật tiêu trừ, hoặc các cặp vợ chồng chuẩn bị tiêu trừ ký hiệu. Ngày hôm nay, hắn vẫn rất chuyên nghiệp ngồi trước Alpha mà giải thích cho hắn. Cho dù là chúng tôi luôn có đội ngũ theo dõi suốt những ngày phẫu thuật, nhưng không thể đảm bảo 100% tuyến sinh dục mới của Omega có thể đảm bảo như lúc ban đầu. Du Đại Tuấn cầm văn kiện, chau mày, cách làm không giống nhau. Văn kiện trên tay ngài cũng đã ghi rõ, Omega đương nhiên bất đồng sẽ gây ra hệ thần kinh bị tổn thương, cho dù có thai, thể chất cũng không thể như trước. Hiện thực chính là như vậy, thân là bác sĩ như hắn cũng không thể dùng những lời lẽ hòa ái nói về sự thật tàn khốc này, tiêu trừ ký hiệu đã đủ làm Omega mệt mỏi, sẽ không thể nào chịu nổi thêm cuộc đại phẫu nào nữa, cũng không chịu được cuộc hôn nhân tan vỡ. Thông thường sẽ là cơ thể suy nhược, sợ lạnh, thiếu máu, khuôn mặt cùng tứ chi bị phù, hốt mần tuyến sinh dục lượng lớn giảm xuống. Tình huống nghiêm trọng nhất là tuổi thọ bị rút ngắn. Nghiêm trọng đến vậy, mu bàn tay của Du Đại Tuấn nổi gân xanh, làm cho văn kiện trong tay nhào nát, cổ họng khàn đặc, mắt cũng đỏ lên, vậy nếu như, bảo toàn ký hiệu Omega, phẫu thuật tiêu trừ trên người Alpha vậy. Cái gì, Alpha không cần, dù Đại Tuấn đánh gãy lời bác sĩ, bình tĩnh mở miệng. Nếu như bỏ tuyến sinh dục của Alpha, đều có chung kết quả phải không? Hôn nhân ao luôn bất bình đẳng, dù Đại Tuấn cũng như vậy, hắn dụng tâm huyết nuôi tiểu quế hoa của hắn, cho đến khi hết sức. Cách chương.